xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4514, bi thảm nữ hải, 48. Góc truyện audio.com. Lưu Ca trong lòng buông lỏng, dạng này à, vậy thì tốt, các ngươi bình thường đều không có qua lại. Không có, cơ bản không có gặp mặt qua. Lục Thiến đối Bối Hương đột nhiên liền ngã, vẫn còn có chút cảm khái. Lúc trước Bối Hương đem cái kia video thả ra thời điểm, nàng một cái nhìn ra đây là một cái bị biên tập qua video. Hơn nữa phía trên đôi câu vài lời, video đặc biệt không hoàn chỉnh. Nàng không cho rằng, trong video phối đôi văn án, chính là sự thật. Nhưng là một cái dẫn chương trình, tại không có chứng cứ dưới tình huống, nàng lại không tốt nói. Quả quả tương cái này dẫn chương trình, nàng xem như là nhận biết đối phương, đoán chừng đối phương không quen biết nàng đi. Nàng xem qua đối phương trực tiếp trò chơi, cho rằng đối phương hẳn không phải là cái loại người này. Nàng là học thanh nhạc, hứng thú gây ra, còn đi trải qua biểu diễn khóa, thông qua phía trước trong video hơi biểu lộ, nàng không có nhìn ra quả quả tương đối cái kia trung niên nam nhân có bất kỳ ghét bỏ. Nhưng mà sự tình cùng nàng dự liệu không sai biệt lắm, nhưng lại có rất lớn ra vào. Chuyện này bất quá thời gian một ngày, liền giải quyết tốt đẹp. Đây cũng là xoay chuyển đến nhanh nhất một lần đi. Ngày đó, nàng đều không có tâm tình trực tiếp, công hội cũng làm cho nàng xin phép nghỉ, miễn cho bị liên lụy. Nàng vẫn tải internet lên, nhìn chằm chằm sự tình hướng đi. Bây giờ rất nhiều ngày đi qua, sự tình rơi xuống mặt mày. Nàng biết rõ Lưu Ca lo lắng, bởi vì lúc trước hai người nhân thiết là hoa tỉ muội, nàng ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Lục Thiến cũng không sợ, làm cái nghề này, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút không thể đoán được sự tình. Chờ chuyện này đi qua cũng có thể khôi phục như thường. Vượt qua nguyên chủ trong trí nhớ lớn nhất một cái kiếp nạn, đường quả sinh hoạt lại khôi phục bình thường. Còn thư kiện kiện Bối Hương sự tình, nàng đã đem sự tình toàn bộ ủy thác cho luật sư. Luật sư là soái gia giới thiệu, đường quả không có cự tuyệt, phía trước internet bên trên những cái kia video, còn có Bối Hương lộ ra ánh sáng ra đến tiếp sau, soái gia cũng thừa nhận là hắn làm. Khả năng là sợ đường quả hiểu lầm cái gì, hắn còn giải thích một câu. Nhận biết nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, không cảm thấy ngươi là cái loại người này. Nếu thật bị vu hãm, liền không tìm được chơi game. Đường quả cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là thổ hào đều dường như có cá tính đi. Trên thực tế thổ hào muốn tìm người chơi game, đây còn không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Đối phương nói như vậy cũng có khả năng là không muốn cho nàng gia tăng áp lực. Loại này thổ hào còn thật đáng yêu. Đường quả bởi vì không phải lộ mặt, dù là internet bên trên huyên náo rất lớn, cũng bất quá chỉ có thời gian một ngày. Một ngày sau đó, liên quan tới nàng tất cả mặt trái tin tức đều biến mất đến sạch sẽ. Đây là chương trình làm bảo vệ chính mình bộ môn nhân viên, kia là cơ bản. Không những như thế, bọn họ còn đem internet lên, bất luận cái gì có bại lộ đường quả tin tức đều cho che đậy, nhất là phía trước tham gia niên hội, bạo lộ ra một chút screenshot. Vì lẽ đó chuyện này đường quả phụ mẫu nuôi cùng thân sinh phụ mẫu bên kia là một chút bọt nước đều chưa từng xuất hiện. Hai nhà người hiện tại thế nào, nàng thật đúng là không biết. Bất quá từ khi nàng nói mình thiếu nợ 50 vạn về sau, đường Kiến Đông phu phụ bên này là một lần đều không có cùng nàng liên lạc qua. Góc truyện audio.com, nàng không có ý định lại nhiều quản hai nhà này người, hai nhà người trong nhà, đều có một cái hút máu thần thú, bọn họ đời này nghĩ tới tốt kia là không có khả năng. Nguyên chủ tại thời điểm, đường Kiến Đông phu phụ hấp nguyên chủ máu, còn có hai cái tỷ tỷ máu, phụ cấp đường Tiểu Bảo. Đường Thế Nguyên phu phụ, ngược lại là bởi vì có đường Kiến Đông phu phụ áp chế, không thể náo ra cái gì bọt nước. Có thể đến sau cùng thời điểm, còn là cho nguyên chủ một kích chí mạng. Cách chương.